Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Dung Nhan mới vừa xuống phi cơ, còn không có tới kịp lên xe, khởi động máy liền thu được vài điều cuộc gọi nhỡ nhắc nhở. Trên cơ bản đều là Dung Mẫu cùng Thẩm Mẫu, đang ở Dung Nhan sững sờ thời điểm, di động lại vang lên, lần này là Dung Mẫu đánh tới, bảo Tiêu cho nàng mở cửa xe. Nàng thuận thế ngồi vào đi, chuyển được điện thoại, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được kia đầu bùm bùm một đốn mắng, ngươi tìm đường chết có phải hay không? Chạy đến nước ngoài chơi liền tính, ngươi cư nhiên còn cùng nam nhân thông đồng đến một khối. Thông đồng đến một khối đi còn chưa tính, ngươi cư nhiên như vậy không cẩn thận còn bị người chụp trên ảnh chụp tin tức. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta cùng ngươi ba ba? Dung Nhan vẻ mặt mộng bức, chuẩn xác mà nói, cùng Bảo Tiêu hai người là tam mặt mộng bức, xét thấy Dung Mẫu quá mức phẫn nộ, mặc dù Dung Nhan không khai loa phát thanh, Bảo Tiêu hai người đều nghe xong cái minh bạch, đây là có ý tứ gì? Dung Nhan mặt lạnh hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì, ta như thế nào đều nghe không hiểu, ngươi đừng trang, Dung Mẫu lại răn dạy nàng một hồi. Liền ở Dung Nhan không có kiên nhẫn muốn cắt đứt điện thoại thời điểm. Nàng cuối cùng hòa hoãn ngữ khí. Ngươi nói ở cái này mấu chốt thượng. Ngươi không hảo hảo ở Thẩm gia phụng dưỡng ngươi cha mẹ chồng cùng Thẩm Diễn. Còn nháo ra loại này tin tức. Mặc dù đối phương là Du gia người thì thế nào. Hắn cũng sẽ không cưới ngươi. Ngươi nghe mẹ nó. Vẫn là cùng Thẩm gia hảo hảo nói lời xin lỗi. Nói không chừng sự tình còn muốn cứu vãn đường sống. Bất quá ngươi đến trước cùng mẹ nói thật. Ngươi cùng kia tiểu Du tổng. Chẳng sợ vừa rồi nàng nổi trận lôi đình tựa như người đàn bà đanh đá. Nhưng cũng khó mà nói ra khó nghe nói. Có phải hay không thật sự có cái gì nam nữ quan hệ. Tuy rằng Dung Mẫu cũng không tin chính mình nữ nhi sẽ làm ra loại sự tình này tới. Bất quá nàng vẫn là tưởng thăm thăm Dung Nhan đế. Nàng cũng phương tiện làm chuẩn bị, nếu là thật sự có không chính đáng quan hệ, Dung gia nói cái gì cũng muốn giúp nàng che lấp một vài. Rốt cuộc hiện tại Thẩm Mẫu biểu hiện ra ngoài nhưng không giống như là chân chính ghét bỏ nữ nhi. Này liền đại biểu cho hết thảy còn có hy vọng, tiểu Du tổng, Dung Mẫu tuy rằng thông thiên đều ở mắng chửi nàng, bất quá nàng cũng từ bên trong linh tinh manh mối khâu ra tới một kiện hoàn chỉnh sự tình. Nàng nói tiểu Du tổng, hẳn là chỉ chính là Du Thù Nhiên. Dung Nhan có chút kinh ngạc, Du Thù Nhiên vẫn là vang dội phú nhị đại một quả. Hắn tướng mạo khí chất, đích xác thoạt nhìn là sinh ra giàu có nhà, nhưng không nghĩ tới hắn ra thế cũng không đơn giản, thậm chí cùng Thẩm Diễn đều có đến liều mạng. Hảo đi, này cũng không quan trọng, nàng cùng Du Thù Nhiên bị người chụp ảnh chụp, hiện tại còn thượng tin tức. Dung Nhan còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì đại sự. Nàng bình tĩnh từ tay trong bao lấy ra phấn bánh chuẩn bị bổ trang. Không lắm để ý nói. Ta không cảm thấy chính mình yêu cầu cấp Thẩm ra cái gì giao đãi ở Dung Mẫu trong miệng. Hận không thể hy vọng nàng lập tức chịu đòn nhận tội. Quỳ rạp xuống Thẩm Diễn trước mặt khóc lóc thảm thiết thỉnh cầu tha thứ. E sợ cho tốc độ chậm một chút. E sợ cho quỳ xuống tư thế không đủ thành kính, chọc giận Thẩm gia, tha thứ, nguyên chủ liền tính lại như thế nào cực phẩm, ít nhất tại đây đoạn hôn nhân không có chính thức giải trừ quan hệ phía trước cũng không xuất quỹ. Hiện tại nàng thành Dung Nhan, tạm thời không đi quản cùng Du Thù Nhiên chi gian liền bằng hữu bình thường đều không tính là. Càng chưa nói tới nam nữ quan hệ, liền tính là có, kia lại như thế nào? Hiện tại nàng đều đã là độc thân a, đã ly hôn, ai với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau. Cần thiết một bộ nàng phạm vào thiên đại sai lầm bộ dáng sao? Chẳng lẽ nàng còn muốn cùng Thẩm Diễn trói định cả đời? Trừ phi đối phương chủ động cởi trói, nếu không nàng đời này đều đừng nghĩ lại có đệ nhị xuân. Kia cũng quá bá đạo, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Dung Mẫu hít hà một hơi, ngươi nói cái gì, Ta nói ta không cần cấp bất luận kẻ nào giao đãi, Dung Nhan nhẫn nại tính tình nói. Ta cùng Thẩm Diễn đã ly hôn, ở trên pháp luật ta là độc thân, liền tính ta cùng người nào ở bên nhau, cũng không có chạm đến đạo đức điểm mấu chốt đi, đến nỗi Thẩm gia bên kia, cũng không lập trường yêu cầu ta ở đã ly hôn tiền đề hạ. Còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt cái gì làm Thẩm thái thái quy củ, cái này đừng nói là điện thoại kia. Đầu Dung mẫu, hai vị bảo tiêu đại ca tức khắc trừng lớn hai mắt. Cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe được, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cái gì, ly hôn, đây là chuyện khi nào? Vì cái gì bọn họ làm bảo tiêu không chút nào cảm kích? Phía trước bọn họ chẳng phải là trách oan thái thái. Dung mẫu cảm thấy chính mình nữ nhi hoàn toàn là thần kinh thác loạn. Nàng tự động che chắn rất nàng nói những cái đó hỗn chướng lời nói. Lo chính mình nói, ngươi chạy nhanh về nước, lập tức liền trở về. Ta mang ngươi cùng nhau tự mình đi cùng Thẩm gia xin lỗi. Lúc này Dung Nhan di động lại chấn động. Một chút, là Thẩm mẫu đánh tới điện thoại. Nàng liền đối với Dung mẫu nói. Mẹ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Có điện thoại tiến vào. Treo. Hôm nào lại lưu, nói xong lời này nàng liền không nói hai lời treo Dung mẫu điện thoại. Hít sâu một hơi, biểu tình bình tĩnh tiếp Thẩm mẫu điện báo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm mẫu phỏng chừng cũng là vì việc này tìm nàng. Kỳ thật, còn có cái gì hảo tìm đâu. Bất quá, ở nguyên chủ trong trí nhớ, Thẩm phụ Thẩm mẫu đối nàng sắc xem như phi thường phúc hậu. Đặc biệt là Thẩm mẫu. Ở đã xảy ra đủ loại sự lúc sau, cho dù đối nàng thất vọng tột đỉnh, trước mặt ngoại nhân cũng là rất nhiều giữ gìn, cho dù là nguyên chủ còn ở, đối Thẩm mẫu cũng đến tôn trọng khách khí. Từ cập này Dung Nhan hô một tiếng, A-di, ngài hảo, một tiếng A-di, làm Thẩm mẫu đương trường sửng sốt, nàng đã thói quen nghe Dung Nhan kêu nàng mụ mụ, hiện tại như vậy xa cách kêu A-di ngược lại có chút không biết theo ai. Tuy rằng nói các nàng hiện tại đích xác không hề là mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Như vậy kêu cũng là đúng, nhưng Thẩm mẫu vẫn là nhịn không được trong lòng cả kinh. Bất quá Thẩm mẫu lập tức liền khôi phục bình thường, lấy Dung Nhan tính tình, là tưởng lấy lui vì tiến đi. Dung Nhan, ngươi trở về một chuyến đi. Trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ, Thẩm mẫu nghĩ đến Dung Nhan khi còn nhỏ đáng. Yêu thông minh, tâm vẫn là nhịn không được mềm, rốt cuộc nàng là nhìn nàng lớn lên, tư tâm Thẩm mẫu căn bản là không tin Dung Nhan sẽ cùng nam nhân khác ở bên nhau. Lại nghĩ đến nhi tử phía trước nói không tính toán tái hôn. Nàng quyết định lại cấp Dung Nhan sáng tạo một cái cơ hội. Có thể hay không thông qua chuyện này nắm chắc hảo do đó xoay chuyển cục diện. Liền xem Dung Nhan có vài phần bản lĩnh. Vì thế liền xuất khẩu kêu Dung Nhan trở về. Vốn dĩ Dung Nhan là tưởng nói, một câu hai câu nói không rõ. Vậy nhiều lời vài câu, dù sao mọi người đều là phú bà, không đau lòng điện thoại phí. Có thể tưởng tượng đến bây giờ tình trạng, biết chính mình tưởng bỏ mặc là không có khả năng, liền chỉ có thể lễ phép đồng ý. Tốt, ta lập tức lại đây, nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Hiện tại Thẩm gia không có đối ngoại tuyên bố ly hôn tin tức. Tại ngoại giới xem ra nàng cùng Thẩm Diễn vẫn là phu thê. Dung Nhan biết Thẩm gia kỳ thật cũng ước gì thoát khỏi chính mình cái này con dâu. Liền đi nghe một chút bọn họ nói như thế nào đi. Đương nhiên nếu bọn họ trách cứ nàng hồng hạnh xuất tường không biết liêm sỉ. Nàng lập tức quay đầu chạy lấy người. Thẩm mẫu treo điện thoại lúc sau. Đối đứng ở một bên Vương Tẩu nói, Dung gia thật đúng là đem Dung Nhan dưỡng oai, liền tính tưởng vãn hồi A Diễn, cũng không nên dùng loại này lên không được mặt bàn thủ đoạn, kỳ thật không chỉ là Thẩm mẫu một. Người như vậy tưởng, chính là Vương Tẩu cũng gật đầu phụ họa, Dung tiểu thư cho rằng như vậy sẽ làm tiên sinh để ý. Xem ra nàng vẫn là không quá hiểu biết tiên sinh, như vậy chỉ biết đem hắn càng đẩy càng xa. Chỉ hy vọng Dung tiểu thư có thể minh bạch ngài khổ tâm ân ni. Thẩm mẫu thật sâu mà thở dài một hơi. Dung Nhan ngàn không hảo vạn không tốt, nhưng nàng rốt cuộc cũng cho ta đương 2 năm con dâu. A Diễn sự tình ta cũng cắm không thượng cái gì tay. Xem nàng biểu hiện đi, nếu nàng bởi vì lần này ly hôn hảo hảo tỉnh lại sai lầm, ta liền nhiều giúp nàng, nàng nếu vẫn là tính xấu không đổi, câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói, nhưng Vương Tẩu cũng có thể minh bạch, nếu Dung Nhan không thay đổi sửa chính mình tính tình, Thẩm Mẫu về sau cũng sẽ không lại quản nàng, rốt cuộc cho dù là thân mụ, cũng sẽ không có như vậy bao dung. Thẩm Mẫu làm bà mà nói, đã là tận tình tận nghĩa. Trên thực tế, mặc kệ là Thẩm Mẫu vẫn là Vương Tẩu, đều không nghi ngờ Dung Nhan là thật sự di tình biệt luyến. Rốt cuộc lúc này mới mấy ngày a, Dung Nhan có bao nhiêu coi trọng Thẩm Thái Thái, cái này thân phận các nàng đều biết. Nàng không có khả năng làm thực xin lỗi Thẩm Diễn sự tình. Đặc biệt là ở cái này mấu chốt thượng, Thẩm Mẫu tính hảo thời gian, lại cấp nhi tử Thẩm Diễn gọi điện thoại, làm hắn giữa trưa gấp trở về ăn cái cơm chiều, đương hào môn thái thái. Thẩm Mẫu là tuyệt đối xứng trước, tuy rằng bình thường tưởng niệm nhi tử, nhưng nàng cũng biết nhi tử trên người gánh nặng trọng, trước nay đều sẽ không đi quấy dày hắn, ở không biết hắn buổi tối có thể hay không dưới tình huống. Không khỏi phân trần làm hắn về nhà ăn cơm, đây là Thẩm Mẫu lần đầu tiên làm loại sự tình này. Cho nên, mặc dù Thẩm Diễn buổi tối thật là có bữa tiệc ăn bài, hắn cũng vẫn là một ngụm đáp ứng. Dung Nhan tuy rằng nói lập tức đi Thẩm gia, nhưng nàng rốt cuộc ở trên phi cơ ngây người lâu như vậy, trực tiếp làm tài xế lái xe hồi nàng Đại Bình Tầng. Ở nhà thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, hóa cái tinh xảo trang dung, nét mặt tỏa sáng tự hành lái xe đi Thẩm trạch. Nàng nhưng không muốn làm Thẩm gia người nhìn đến nàng vẻ mặt tiêu tụy oán phụ dạng. Nàng liền phải dùng thực tế hành động nói cho mỗi người. Ly hôn, ai để ý đâu, ô tô chậm rãi khai tiến Thẩm trạch. Dung Nhan nhìn thoáng qua Tế Bạch thủ đoạn, nhiều như vậy thiên, miệng vết thương đã khỏi hẳn, chẳng qua chú định sẽ lưu lại một đạo sẹo. Nguyên chủ là ôm hẳn phải chết quyết tâm, miệng vết thương cũng không phải giống nhau thâm, liền tính về sau y mỹ làm phẫu thuật, này thủ đoạn vẫn là khôi phục không đến ban đầu bóng loáng. Nàng mang đồng hồ, cũng có thể hoàn toàn che khuất, đương nhiên rồi, quan trọng nhất chính là này khối đồng hồ giá trị gần ngàn vạn. Nghĩ đến chính mình trên tay mang chính là một bộ phòng ở, Dung Nhan liền cảm thấy lưu sẹo cũng không tính cái gì. Này không hề có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, càng không có ảnh hưởng đến nàng nhan giá trị. Thẩm trạch bảo an nhìn đến là nàng xe cũng không ngăn đón, còn vì nàng mở ra gara môn. Hiện tại đại bộ phận người vẫn là không biết Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đã ly hôn. Liền ở Dung Nhan xuống xe mới vừa đi tiến Thẩm trạch sân khi, Thẩm Diễn cũng lái xe đã trở lại, bảo an đại ca còn thực kinh ngạc, rốt cuộc tiên sinh không thường trở về, thái thái cùng tiên sinh đồng thời ở nhà nhật tử càng là thiếu chi lại thiếu. Chẳng lẽ hôm nay là ngày mấy? Thẩm Diễn tài xế tự nhiên cũng thấy được Dung Nhan xe. Hắn có chút kinh ngạc quay đầu lại đối Thẩm Diễn nói. Tiên sinh, thái thái ở nhà, đang xem tin tức. Thẩm Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua gara kia chiếc thấy được siêu chạy, thập phần bình tĩnh gật gật đầu. Hết chương.